Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Ngũ trảo kim long huyết mạch. Canh 3. Không có lý do tăng thêm. Đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất. Ban đầu xuất hiện một đầu hình thể to lớn cự mãng. Không, đây là long mãng. Đây là một đầu có chừng dài 10 mét long mãng. Toàn thân bao trùm lấy tinh mịn kim lớp vảy màu xanh lam. Cỡ thùng nước thân eo. Làm người khác chú ý nhất là nó dưới bụng mọc ra một đôi chỉ có hai chỉ móng vuốt. Đầu to lớn phía trên còn mọc ra một cái cự đại, bướu thịt. Dường như có đồ vật gì sắp từ bên trong sông ra. Vừa mới bị triệu hoán đi ra. Long mãng nửa người trên ngang lên. Nửa người dưới bàn cuộn tròn lấy. Dùng bao hàm lấy uy nghiêm kim sắc mắt rắn nhìn chăm chú lên xí diễm điểu. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được long mãng tư liệu. Yêu tinh tên: Long mãng. Trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Tinh anh 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Ngũ trảo kim long huyết thống. Hùng hậu. Yêu tinh thuộc tính: Nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Đất tại nhiều nhiều long trúc thần thú bên trong. Ngũ trảo kim long bài danh tương đương gần phía trước. Nghe đồn máu của nó còn có thể khiến bạch cốt lại sinh. Trong đó lang gia quốc hoàng đế long bào phía trên thêu cũng là ngũ trảo kim long. Vừa mới bị triệu hoán đi ra. Long mãng hô phong hoán vũ đặc tính tự động kích hoạt. Sân bãi bốn phía thổi lên tiếng gió gào thét. Một đám mây đen bắt đầu ở sân bãi phía trên hình thành. Từng tia từng sợi điện lưu tại mây đen dâng lên động. Đại lượng nước mưa bắt đầu rơi xuống. Trung đẳng quân chủ chủng tộc. Nhìn đến long mãng chủng tộc. Lý Trường Sinh không khỏi nhíu mày một cái. Tuy nhiên chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Nhưng phối hợp trung đẳng quân chủ chủng tộc cùng tinh anh cấp 9 giai cảnh giới. Hắn thực lực còn muốn tại xí diễm điểu cùng khải lan phía trên. Mấu chốt nhất là, xí diễm điểu còn bị long mãng khắc chế. Nhất là vẫn còn trời mưa xuống khí trời dưới. Ở cái này khí trời dưới, thủy hệ kỹ năng uy lực đạt được tăng lên. Hỏa hệ kỹ năng uy lực đem lại nhận suy yếu. Bất quá dựa theo quy tắc tranh tài. Lý Trường Sinh nắm giữ thay đổi yêu sủng quyền lợi. Hắn dứt khoát vận dụng cái quyền lợi này. Tại đem xí diễm điểu triệu hồi đồng thời. Chợt lại đem Khải Lan kêu gọi ra. Trước tiên, Khải Lan thi triển rừng rậm sân bãi. Đại đất phảng phất khôi phục đồng dạng. Vô số chồi non phá đất mà lên. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng trưởng thành lên. Trong chớp mắt. Những thứ này chồi non thì biến thành từng cây cao một thước cây nhỏ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Tại rừng rậm trong sân, Khải Lan mộc hệ kỹ năng uy lực thu hoạch được tăng lên. Mặt khác cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, nàng thể lực đem sẽ nhận được nhất định khôi phục. Cái này đề cao mạnh nàng sinh tồn năng lực. Đồng thời, lấy long mãng hình thể khổng lồ. Tại trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ nhận nhất định trở ngại. Cái này có thể nói là ẩn tàng hiệu quả. Giống tương đương lúc này. Long mãng nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng của nó mở lớn. Vô số nhạt lam sắc quang điểm trong nháy mắt hội tụ. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo tráng kiện cột nước. Long mãng sáp lá cả năng lực rất mạnh. Nhưng nó đồng dạng nắm giữ không tầm thường viễn trình thế công. Bởi vì thi triển rừng rậm sân bãi quan hệ. Khải Lan đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ. Nàng đành phải tại nguyên chỗ ngưng tụ tự nhiên năng lượng. Trước một bước hóa thành mực lồng ánh sáng màu xanh lục. Đưa nó toàn phương vị bao phủ. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương trong chốc lát. Cột nước đâm vào mực lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Phía trên trong nháy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đồng thời càng phát ra mãnh liệt lên. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lồng ánh sáng không có chống đỡ bao lâu. Thì phát sinh phá nát. Lộ ra Khải Lan kinh hoàng biểu lộ. Cột nước trong nháy mắt che mất Khải Lan. Cuối cùng đem nàng vọt tới sân bãi biên giới trên vách tường. Bành tương đương tại trơn ngã xuống đất trước đó. Khải Lan một lần nữa bay lên. Tự nhiên thủ hộ cuối cùng vì nàng triệt tiêu cột nước hơn phân nửa uy lực. Lúc này. Long mãng lao đến, tốc độ của nó rất nhanh, ngang ngược đem dọc đường cây nhỏ áp đảo. Mắt thấy liền muốn vọt tới Khải Lan trước mặt. Bỗng nhiên, mười mấy điều người trưởng thành cánh tay to dây leo từ dưới đất chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy long mãng cái đuôi. Cái đuôi lọt vào trói buộc, khiến cho long mãng đầu hung hăng đập xuống đất. Bất quá thực lực của nó cuối cùng tại Khải Lan phía trên. Chỉ là một chút vùng vẫy một hồi, thì dùng cự lực đem những thứ này dây leo cưỡng ép xé rách. Mặc dù như thế, long mãng thế sông cũng nhận một chút ảnh hưởng. Tối thiểu trùng phong tình thế rõ ràng trượt. Thừa cơ hội này, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Trong nháy mắt hóa thành diệp nhận hình, hướng long mãng bảy tấc phá không chạm đi. Không cần quản nó, dùng dồn sức đụng, long mãng thân thể lệch rồi một chút, dẫn đến diệp nhận chạm rơi vào phần lưng của nó. Sắt thép va chạm âm thanh vang lên, mấy khối lân phiến phá nát, bị cắt chém ra một đầu dài hơn một trượng vết thương. Bất quá, long mãng lân giáp phòng ngự rất mạnh, vết thương chiều dài tuy dài, nhưng cũng chỉ có 2-3 tấc chiều sâu. Long mãng trùng phong tình thế không có chút nào ngừng. Qua trong giây lát kéo vào cùng Khải Lan ở giữa khoảng cách. Khải Lan theo bản năng vì chính mình thi triển bông vải bào tử. Nhất thời nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền bị nhất đại tầng cây bông vải bao vây lại. Cái này có thể diện rộng hạ thấp vật lý thương tổn. Sau một khắc, long mãng vọt tới trước mặt của nàng. Đối diện đem đụng bay. Lần nữa đụng ở phía sau trên vách tường. Bởi vì bông vải bào tử hiệu quả, long mãng đập vào uy lực triệt tiêu không ít. Bất quá cái này vẫn như cũ để Khải Lan nhận bị thương không nhẹ. Không chờ Khải Lan lại bay lên, long mãng cấp tốc lật xoay người. Cái đuôi của nó cao cao giơ lên, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng. Mắt thấy liền muốn quất vào Khải Lan trên thân. Thời khắc mấu chốt, Khải Lan sử dụng loa toàn huấn luyện pháp phát lực phương thức. Trên bàn chân một đôi cánh nhỏ vặn vẹo đến nhất định biên độ, trợ giúp nàng cấp tốc điều chỉnh phương hướng. Dường như con thoi cực tốc xoay tròn, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức hoàn thành lẩn tránh. Đáng tiếc, giữa hai bên khoảng cách quá ngắn. Hết lần này tới lần khác long mãng phản ứng lại cực nhanh. Khải Lan không kịp kéo dài khoảng cách, liền bị long mãng chỉ có hai chỉ móng vuốt đối diện vỗ trúng. Bay thẳng đến sân bãi một bên khác, liên tục tiếp nhận long mãng thế công. Dù là bông vải bào tử triệt tiêu bộ phận thương tổn, vẫn như cũ để Khải Lan nhận lấy trọng thương. Khải Lan ngân nha thầm cắm, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Mắt thấy long mãng lại muốn hướng nàng đánh tới. Lần này, nàng lập tức thi triển mạnh nhất kỹ năng, lá xanh phong bạo. Tại Khải Lan phi tốc ngưng tụ dưới, đại lượng hiện ra màu xanh biếc năng lượng phiến lá bắt đầu hiện lên. Đợi đến long mãng tiếp cận nàng thời điểm, trên trăm lớn chừng bàn tay năng lượng phiến lá hóa thành tiếp thiên liên địa lá xanh phong bạo. Trong nháy mắt đem long mãng bao phủ, bởi vì rừng rậm sân bãi uy lực tăng thêm, trực tiếp dẫn đến lá xanh phong bạo uy lực đại tăng. Dù là long mãng da hỏng bét thịt dày, vẫn như cũ cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Bất quá, long mãng vẫn là cố nén thống khổ, đem hết toàn lực xông ra lá xanh phong bạo phạm vi bao phủ. Lần nữa đem Khải Lan đụng bay. Tại lần này va chạm dưới, dù là Khải Lan có lòng muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thân thể truyền đến cảm giác suy yếu lại làm cho nàng không cách nào lại đứng lên. Trước tiên, Lý Trường Sinh triệu hồi Khải Lan. Dù là Tần Hiểu Hân không có đánh giết Khải Lan ý nghĩ, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Tại Lý Trường Sinh thu hồi Khải Lan về sau, trọng tài thanh âm lập tức vang lên. Xâm lâm tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, mời Lý Trường Sinh tuyển thủ thay đổi yêu sủng. Rốt cục giờ đến phiên ngươi ra sân. Nhìn lấy mưa to còn chưa ngừng sân bãi, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành lựa chọn bại lộ át chủ bài. Sau một khắc, một cái chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên ở trên trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.